Tiên Tuyệt, chương 724, phòng ấn quan trọng chung, góc truyện audio.com, mà hiện tại sâu trong Yên Sơn hung hiểm vô cùng này lại trở nên yên tĩnh bình hòa. Không thấy tung tích hung thú, đủ các loại dị bảo quý hiếm lộ ra trần trụi trước mắt người đời, nếu có người tiến vào thu hoạch rồi ra ngoài, nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng mặc dù không có nguy hiểm gì nữa, nơi này vẫn không phải người bình thường có thể tiến vào. Thậm chí không phải tu sĩ bình thường có thể tiến vào. Khu vực trung tâm Yên Sơn bị người bày ra một kết giới trận pháp. Kết giới này giống như một cái chén khổng lồ, toát ra thanh quang mờ nhạt úp xuống cả Yên Sơn. Trên chiếc chén thanh quang này hiện lên một hàng chữ hết sức rõ ràng. Đạp Thiên trở xuống dừng bước, kết giới này là do 10 tên đại năng đỉnh cấp liên thủ bố trí. Bày ra kết giới này có ý là nếu người tới đây không đạt tới cảnh giới Đạp Thiên, căn bản không có khả năng phi thăng, cho nên cũng không cần tiến vào. Vạn nhất tới lúc mọi người phi thăng thiên kiếp giáng xuống, thần lôi loạn xạ ngộ thương kẻ đó. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một đám đại năng cảnh giới Đạp Thiên muốn độc chiếm ích lợi mà thôi. Lúc này Vũ La đang đứng trước kết giới khổng lồ này không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo. Chút thủ đoạn này sao thể che mắt được hắn? Rõ ràng muốn nói, Vũ La ngươi không phải là đại năng, lần thiên môn rộng mở này ngươi cũng đừng tới tham gia náo nhiệt. Trong kết giới là một mảng rừng nguyên thủy tươi tốt xanh cây cối tráng kiện như núi, dây leo tùm. Các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, có màu đỏ lửa, có xanh biếc như ngọc, sinh cơ giạt rào, chỉ là không nhìn thấy một người nào. Vũ La có thể khẳng định chắc chắn rằng hiện tại mình đang đứng trước kết giới này những lão già bên trong nhất định đã cảm ứng được nhưng không lão nào chịu ra ngoài. Hắn không khứ nở một nụ cười khoái chí, bàn tay thoáng lật một dấu bàn tay khổng lồ hình thành giữa không trung. Dấu bàn tay này có đường kính 30 trượng hết sức khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng sẫm, trong lòng bàn tay còn có một đạo linh văn cổ xưa. Bùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên, một trường của Vũ La giáng thẳng vào kết giới. Rào, giống như nước sôi tưới xuống tuyết từ vị trí trường đánh trúng, kết giới nhanh chóng tan rã lan tràn. Một trường này Vũ La đã vận dụng vô lực màu vàng sẫm, đạo linh văn trong lòng bàn tay là do Vũ La kết hợp vô văn mới nghiên cứu ra cùng vô lực màu vàng sẫm. Có thể làm cho uy lực của vô lực màu vàng sẫm gia tăng gấp đôi. Càn rỡ, một tiếng gầm giận dữ từ sâu trong rừng vang lên giống như sấm nổ vọng tới. Kẻ nào dám công kích kết giới lão phu bày ra? Vũ La bĩu môi một cái, trong lòng tự nhủ lão già này đến chết cũng còn sĩ diện, rõ ràng là mình phá vỡ kết giới, nhưng theo lời lão nói lại là công kích. Hắn cũng không trả lời, thậm chí căn bản không thèm nhìn lão già kia, nghênh ngang đi vào theo lỗ hổng mình vừa phá vỡ. Sau lưng hắn, kết giới vẫn đang tan rã như băng tuyết thế không thể cản. Một cỗ khí thế cường hãn theo tiếng giống giận như sấm nổ vừa rồi phóng vút lên cao trong nháy mắt đã tràn ngập cả bên trong kết giới. Nếu kết giới hoàn hảo, khí thế kia nhất định bị nhốt bên trong kết giới, càng ngày càng hùng mạnh tạo ra áp lực cực lớn cho kẻ xâm nhập. Đáng tiếc chính là kết giới đang tan rã, cỗ khí thế này phù một tiếng lọt ra ngoài, giống như tiếng một cái giấm vừa đánh. Vũ La không nhịn được phì cười, hắn cười hơi ác bất trước theo. Góc truyện audio.com, thanh âm bạo phát khí thế vừa rồi, nhất thời khiến cho chủ nhân của nó tức giận không ít. Tiểu nhi cuồng vọng, thật là càn rỡ. Tiếng giống giận dữ lại nổi lên, sâu trong rừng vang lên ầm ầm một trận, lá cây xanh biếc tung bay là tả. Một bóng người cao lớn từ trong rừng cây bay lên trời giống như đại bàng tung cánh, tốc độ phi hành nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã đến trước mặt Vũ La. Lão nhân kia đưa tay ra, bàn tay to như quạt lá bồ của lão nhắm vào đầu Vũ La chụp tới. Để lão phu dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một phen. Sắc mặt Vũ La khẽ biến, đang định xuất thủ, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh lão nhân, trong tay là một ngọn phất trần tơ bạc, không chút dấu vết khẽ nâng tay lão nhân lên một cái, hóa giải một trường này. Ngọc huynh cần gì nóng tính như vậy chứ? Vũ La đã có thể phá phong ấn đi vào, chứng tỏ là người ta có bản lãnh tham dự thiên môn rộng mở, lão huynh ngươi gấp gáp xuất thủ như vậy, lộ ra vẻ không được nhân hậu lắm. Lão nhân tới trước có đôi mày kiếm thật dài, chui vào tận trong tóc mai, trông như hai thanh khảm đao, mắt hổ, mũi sư tử, miệng rộng, toàn thân lộ ra khí chất cực kỳ sắc bén. Vóc người lão cao to cường tráng, mặc dù tuổi không nhỏ nhưng một thân cơ bắp vẫn nổi lên cuồn cuộn, là một viên mãnh tướng trời sinh. Mà lão đạo chạy tới sau tay cầm phất trần lại có dáng người cao gầy, toàn thân không được mấy cân thịt. Thân lão khoác đạo bào trắng toát, rộng thùng thình. Vẻ mặt lão đạo nhẹ nhàng hời hợt nhưng lời nào của lão cũng là dấu kim trong chăn, châm chích lão nhân khôi ngô kia vô cùng khó chịu. Lão căm tức nhìn đạo nhân một cái, hỏa ấn lão tạp mau, lão muốn lo chuyện bao đồng sao? Sắc mặt Hỏa Ấn đạo nhân khẽ biến, cười hắc hắc một trận. Ngọc Lục Hợp lão khốn kiếp, lão nói không sai, lão đạo ta nhất định quản chuyện này. Sao hả, có muốn đánh một trận không? Hai vị, một lão nhân vóc dáng thấp lùn, gương mặt phúc hậu vội vàng từ trong rừng chạy ra, khoát tay với hai người liên tục. Chớ giận, thiên môn rộng mở sắp tới, tất cả mọi người một lòng một dạ khổ tu chuẩn bị ứng đối thiên kiếp, hai vị tội tình gì phải làm như vậy? Lão nhân lùn mập kia nhìn Vũ La cười cười, tỏ ra vô cùng khách sáo, ôm quyền thi lễ. Lão hủ Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Thế Hoành, Vũ tiểu ca tới rồi. Hiên Viên Thế Gia chính là thị tộc cổ xưa nổi danh cùng Cổ Ngọc Thế Gia, Vũ La đã từng nghe nói qua, hắn cũng rất khách sáo đáp lễ. Bái kiến tiền bối, Hiên Viên Thế Hoành cười cười, sau đó quay sang Hỏa Ấn đạo nhân cùng Ngọc Lục Hợp nói. Kết giới mở ra, chúng ta có thể bố trí lại lần nữa, không phải là chuyện gì quá lớn. Ngọc Lục Hợp mắt hồ trừng trừng nhìn Hiên Viên Thế Hoành, hừ lạnh một tiếng, hất tung vạt áo xài bước bỏ đi. Hỏa Ấn đạo nhân nhìn theo bóng lưng Ngọc Lục Hợp, cười lạnh không dứt. Hiên Viên Thế Hoành cười khổ một tiếng, ôm quyền nói với Vũ La và Hỏa Ấn đạo nhân. Tính lão trước nay vẫn bướng bỉnh cố chấp như vậy, ta đi khuyên lão một phen, cáo từ. Lão nhân mập lùn vừa đi, Hỏa Ấn đạo nhân nói với Vũ La. Đừng để ý tới bọn họ, Ngọc Lục Hợp là người Cổ Ngọc Thế Gia, dĩ nhiên không thích ngươi. Bất kể thế nào, là Hỏa Ấn đạo nhân giải vây cho mình, Vũ La cảm kích trong lòng, chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối, Hỏa Ấn đạo nhân khoát tay ngăn lại. Không có gì phải khách sáo. Lão, góc chuyện audio.com, đạo ta chính là người Côn Luân, không giúp ngươi thì giúp ai? Đi, ta dẫn ngươi đi vào. Hỏa Ấn đạo nhân vừa đi, vừa kể cho Vũ La tình huống hiện tại trong Yên Sơn. Sau khi Vũ La nghe xong cũng âm thầm cảm thán, quả nhiên trên cả tu chân giới, hùng mạnh nhất vẫn là những cổ tộc ẩn thế. Hiện tại sâu trong Yên Sơn này có 5 vị tu sĩ hùng mạnh nhất, bọn họ đã đạt tới cảnh giới đạp thiên đỉnh phong, chỉ cần thiên môn rộng mở, 5 người này lập tức sẽ độ kiếp phi thăng. Mà trong 5 người này có 4 người cũng đến từ cổ tộc ẩn thế. Ngọc Lục Hợp cùng Hiên Viên Thế Hoành mới vừa rồi chính là 2 vị trong đó. Một vị duy nhất không đến từ cổ tộc ẩn thế chính là Hỏa Ấn đạo nhân trước mắt. Côn Luân phái xa tận biên tùy, mặc dù vẫn giao hảo cùng Trung Nam Sơn, nhưng tránh được phần lớn phân tranh ở Trung Châu, trong phái mới còn tồn tại nhân vật lão làng như Hỏa Ấn đạo nhân. Ngoại trừ 5 người này ra còn có 9 vị cường giả cảnh giới đạp thiên, bất quá bọn họ còn chưa đạt tới đỉnh phong, vẫn đang khắc khổ tu luyện. Cách chương.